có người suy đoán Thái Sơ công chúa là nữ yêu tiên từ tiên giới vô hình trung giáng xuống nhân gian. Nữ nhân yêu tộc xinh đẹp vừa xuất hiện đã hấp dẫn nhiều cặp mắt. Chân hoàng vệ đưa các cường giả yêu thần cung ngồi xuống ghế của mình. Trên quảng trường dựng cái bục hình chữ ti, đặt tiên hoa rực rỡ rải rác, có linh điệp bay lượn. Nữ yêu nhỏ mặt đồ trắng xách lãng hoa xếp hàng trên thảm da đỏ, đáng yêu như tinh linh, khuôn mặt trắng nõn tựa búp bê làm người ta muốn nhéo một cái. Nhìn cách trang trí thì đây là hôn lễ mới mẻ nhiều người chưa từng thấy, giống như các phương tiện kỳ lạ, quy tắc quái dị trong chân hoàng thành. Thái Sơ công chúa ngồi trong khu khách quý, nhìn như thản nhiên thật ra nàng rất tò mò. Thái Sơ công chúa sớm nghe nói về chân hoàng thành, Bắc vực yêu thần đánh giá nó rất cao, tuy nhiên thật sự tới đây làm nàng rất rung động. Đây là tòa thành thị dễ khiến người có hảo cảm, giống như tiên hoàng đại thánh, trên người có nhiều bí ẩn. Thái Sơ công chúa chưa từng thấy mặt ngôi sao mới của yêu tộc lần nào. Bên cạnh Thái Sơ công chúa, tay Ôn Đa Tình cầm quạt, phong độ phiên phiên. Thiên tài số một yêu tộc Nam Hoang nam nhân mảnh mai Ôn Đa Tình cười tủm tỉm nhìn xung quanh, nói rõ mình chỉ là người qua đường đến xem náo nhiệt. Đương nhiên nếu hôn lễ nhàm chán thì Ôn Đa Tình không ngại gây rối. Lục tục có người các thế lực yêu tộc đến, bởi vì trong địa bàn tiên hoàng cung nên không mời thế lực tông môn nhân loại. Đương nhiên đám thể tu hãn hải xâm lâm là ngoại lệ. Những nam nhân cơ bắp cục cục phụ trách phòng vệ vòng ngoài chân hoàng quảng trường, phớt lờ ánh mắt phức tạp kỳ lạ của các cao thủ yêu tộc nhìn mình. Cuối cùng thế lực nổi tiếng trong yêu tộc Bắc vực cơ bản đều đến chân hoàng quảng trường. Đây là sự việc quan trọng, đã nhiều năm yêu tộc không tụ tập đông đủ như vậy. Trong đó bao gồm một số vật khổng lồ yêu tộc lúc trước lên tiếng sẽ không tiếc mọi cái giá phản đối hôn lễ. Có nhiều yêu tông quan hệ khá thân với tiên hoàng cung trong mấy năm qua. Đệ nhị thiên yêu cười khẩy nói, ha ha ha ha ha ha, một tiên hoàng cung nho nhỏ, khách đều đến đủ mà chủ nhân còn chưa xuất hiện, có vẻ hoàn toàn không để mắt đến chúng ta. Đệ nhị thiên yêu nói thanh âm không lớn không nhỏ nhưng rõ ràng rơi vào tai mỗi một cường giả yêu tộc. Tim mọi người đập nhanh, xung đột nhanh như vậy. Một số thế lực yêu tộc hơi yếu bắt đầu cảnh giác, một khi có chiến đấu bùng nổ là bọn họ sẽ chạy ra chân hoàng quảng trường ngay, tránh cho thần tiên đánh nhau người thường bị dính miệng. Không khí căng thẳng. Chính lúc này, đài chữ ti tỏa ánh sáng, một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ hiện ra. Các yêu tộc nhìn chằm chằm, Đinh Hạo mặc áo vest màu xanh chậm rãi bước ra từ trận pháp. Đinh Hạo cười tủm tỉm nhìn các cường giả yêu tộc, bình tĩnh ung dung đối diện mấy vạn cao thủ yêu tộc, không chút hồi hộp. Là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, tiểu tử này dám xuất hiện trong chân hoàng thành, khí thế này, khí phách này, đúng là rồng trong coi người, hèn gì mấy năm nay càng lúc càng nổi tiếng. Hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo. Y phục màu xanh đó là gì? Chiến giáp của tiên giới sao? Bộ dạng thật lạ nhưng trông rất sáng sủa, Đinh Hạo mặc nó quá đẹp trai. Người nói chuyện là một nữ yêu trẻ tuổi xinh đẹp. Vì nữ nhân cõng tiếng xấu, loại người như vậy sẽ không có thành tựu gì lớn. Đám người bàn tán xôn xao, danh tiếng đao cuồng kiếm si truyền khắp Bắc vực. Có nhiều cường giả yêu tộc đã gặp Đinh Hạo, một số yêu tộc lần đầu trông thấy hắn. Bọn họ thầm đánh giá trong lòng. Có vài cường giả yêu tộc mắt chớp lóe, không biết đờ na gờ nghĩ gì. Mắt Thái Sơ công chúa kỳ dị nhìn chăm chú vào Đinh Hạo. Ôn Đa Tình khép cây quạt lại, nhếch môi cười. Các vị, đa tạ các vị đến tham gia. Trên lễ đài, Đinh Hạo chắp tay lịch sự, không nói nhiều. Thế lực yêu tộc cơ bản là nể mặt tiên hoàng cung mới đến, không liên quan gì lớn đến Đinh Hạo. Trong đó một số thế lực là đối đầu của Vấn Kiếm Tông. Hắn có nói nhiều cũng vô ích. Quả nhiên dưới tài vang tiếng hử lạnh. Đệ nhị thiên yêu cười khẩy nói, ha ha ha ha ha ha, dây chính là đao cuồng kiếm si sao, ấn đường đen thui, đầu mày gãy, tướng chết yểu đây, theo ta thấy không sống qua 30 tuổi. Giọng đệ nhị thiên yêu cực kỳ chói tai vang khắp chân hoàng quảng trường. Đệ nhị thiên yêu thốt lời, chân hoàng quảng trường tràn ngập khí lạnh. Đệ nhị thiên yêu tỏ rõ đến gây sự, làm gì có người nói chú rể tướng chết yểu trong tiệc cưới của người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, vậy khiến bọn họ chết hết đi. Đừng nói Đinh Hạo là người cứng rắn độc địa, đổi lại Bồ Tát đất cũng tức xì khói. Người thiên yêu điện quen kiêu căng, nghe vậy thì cười phá lên. Đệ nhị thiên yêu là nhân vật cấp tổ, thực lực sâu không lường được. Một khi đánh nhau là trời sập đất nứt, có ai đỡ được. Nếu đánh lộn thì hôn lễ trở thành trò cười. Nhiều người muốn biết Đinh Hạo đối đáp như thế nào. Đinh Hạo cười lạnh trả đũa, nắm xương sắp mục còn đi ra gây vạ, không sợ bị gió lớn thổi thành cho sao. Đệ nhị thiên yêu lạnh lùng cười, tiểu tử nhân tộc, ngươi quá nóng tính, thế thì không tốt, dễ gặp họa. Ta thấy ngươi không sống qua năm ngày. Đệ nhị thiên yêu nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo như lang sói nhìn con mồi. Đinh Hạo bấm đốt tay, chắc chắn nói, vậy sao? Ta cũng biết chút tướng thuật. Ta thấy lão già nhà ngươi mặt đầy nếp nhăn, mắt chứa lệ khí, người có khí tanh hôi mục giữa đỉnh đầu óc huyết vân, để ta tính một quẻ cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không sống qua ngày mai, ngươi có tin không? 4. Năm cường giả thiên yêu điện đập bàn đứng dậy, cản rỡ, ngươi nói gì? Dám vô lễ với cổ tổ tộc ta? Đinh Hạo cười to, trong tiếng cười chất chứa khinh thường. Thanh âm như sấm đánh bên tai cường giả thiên yêu điện, mấy cao thủ yêu tộc thực lực hơi thấp hoàn toàn biến sắc mặt. Cường giả thiên yêu điện cảm giác huyết khí cuồn cuộn, yêu khí trong cơ thể không theo điều khiển. Các cường giả thiên yêu tộc biến sắc mặt. Hừ, đệ nhị thiên yêu hừ lạnh đánh tan tiếng cười của Đinh Hạo. Các cường giả thiên yêu tộc thế này mới dễ thở, ánh mắt kinh sợ nhìn Đinh Hạo. Không ngờ mới qua vài năm mà thiên tài nhân loại tiến bộ kinh người đến vậy, dễ dàng đè ép thánh giai. Lúc này lễ đài lại chớp lóe ánh sáng trận pháp chu ẻn tống. Tạ Giải Ngữ mặc áo cưới trắng tinh váy dài xuất hiện. Chân hoàng quảng trường ồn ào rộn ràng. Trong khoảnh khắc này ánh sáng trong thiên địa đều biến mất, chỉ có nữ nhân xinh đẹp mặc áo cưới trắng. Thế giới này không có phong cảnh nào càng đẹp hơn nàng. Tạo hóa tô điểm những gì đẹp nhất lên người nàng, trong khoảnh khắc hấp dẫn mọi ánh mắt quá xinh đẹp. Khi trông thấy Tạ Giải Ngữ, các cường giả yêu tộc như bị ù tai, đầu óc trống rỗng. Danh tiếng thánh nữ tiên hoàng cung từng lan rộng trong nội bộ yêu tộc nhưng ít ai biết nàng phong hoa tuyệt đại như vậy. Thái Sơ công chúa kiềm không được khẽ thở dài, thật là Thái Sơ công chúa được gọi là thiên nữ số một yêu tộc, tài sắc hơn người. Nàng rất tự tin vào sắc đẹp của mình. Tuy nhiên lúc này Thái Sơ công chúa tự biết xấu hổ, nhớ đến lúc trước trên lôi đài đánh ba trận giữa nhân loại và yêu tộc, nàng thua cô dâu xinh đẹp này. Lần đầu tiên Thái Sơ công chúa cảm thấy mình không bằng một nữ nhân. Mắt ôn đa tình sáng ngời, gã phe phẩy quạt bạch ngọc, nửa cười nửa không. Đệ nhị thiên yêu sớm tu luyện đến lòng không vướng bận trong trước mắt bị kinh diễm. Đệ nhị thiên yêu sống gần vạn năm, thấy nhiều thiên kiêu tuyệt sắc, mờ si nhân xinh đẹp nhưng gã phải công nhận nữ nhân đứng trên lễ đài có sắc dẹp khuynh thiên hạ. Một thanh âm vang dội vang trên chân hoàng quảng trường, hôn lễ bắt đầu. Đó là giọng của tiên hoàng đại thánh. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vang vọng bốn phương, khiến tất cả cường giả yêu tộc xúc động muốn thuận theo, thần phục, không thể nổi lên lòng đối kháng. Bọn họ như thần dân nghe thấy giọng của vua. Đinh Hạo cười toe bước tới nắm tay Tạ Giải Ngữ, chậm rãi đi qua lễ đài. 20 tiểu nữ yêu vung hoa bay đầy trời, từng nụ hoa chớm nở trước mắt nở rộ, cánh hoa xinh đẹp rơi như mưa xuống người Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Bốn phía lễ đài có cột sáng kỳ lạ tỏa ánh sáng ấm áp chiếu rọi Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Trong hư không vang lên tiếng nhạc du dương. Đây là khúc nhạc diễn tấu từ nhạc khí yêu tộc chưa từng nghe, tựa như ảo mộng. Một chuỗi giai điệu kỳ lạ phát ra, như có ma lực, âm sắc và nốt nhạc tuyệt vời như châu ngọc rơi xuống, như thánh linh ngâm nga tán ca. Cả quá trình có thể nói là mộng ảo, hình ảnh kỳ lạ mà ấm áp, tràn ngập màu sắc thần thoại. Nhiều cường giả yêu tộc có mặt đều là đại nhân vật rất nổi tiếng trong Bắc vực. Nhưng bọn họ chưa từng gặp hôn lễ kiểu như vậy, chưa từng thấy nghi thức kết hôn thế này. Bọn họ ngờ kinh ngạc, bị hình ảnh xinh đẹp rung động. Đôi kim đồng ngọc nữ như thần tiên, siêu phàm thoát tục đi trên lễ đài như bước tiếp theo sẽ bay vào tiên giới. Rất nhiều cường giả yêu tộc nữ giới háo hức. Bất cứ nữ giới chủng tộc nào thì hôn lễ kiểu này có sức hấp dẫn chí mạng. Thái Sơ công chúa thở dồn dập, Ôn Đa Tình đã quên phẩy quạt, mắt tràn ngập ánh sáng kỳ lạ, mặt ngơ ngác như chìm trong hồi ức sâu lắng. Nhưng ngay lúc đó, đệ nhị thiên yêu bỗng hét to, khoan đã, lão phu có lời muốn nói. Thanh âm như tiếng sấm đánh gãy âm nhạc tuyệt vời trên không trung, sóng âm như gió lốc khuếch tán làm mọi người đầu óc ổ vang. Một số cường giả yêu tộc bất ngờ không kịp đề phòng bị sóng âm tiếp đánh bay ra ngoài. Trong chân hoàng quảng trường bỗng hỗn loạn, đệ nhị thiên yêu đứng bật dậy, yêu lực hùng hồn phát ra như đại dương dâng trào khuếch tán bốn phương tám hướng. Đệ nhị thiên yêu nhìn lễ đài, lạnh lùng cười, thánh nữ của yêu tộc sao có thể hạ giá gả cho nhân tộc. Việc hôn nhân này tuyệt đối không thể chấp nhận. Dừng lại đi, giao tiện chủng nhân tộc Đinh Hạo cho ta. Miệng đệ nhị thiên yêu thốt một chữ là có yêu lực cường đại phát ra đánh vào lễ đài. Đây là thần thông rất khủng khiếp, gần như lời là pháp. Nhưng cùng lúc đó, trận pháp phòng hộ vô hình quanh lễ đài hiện ra. Phù văn trong suốt rậm rạp chảy xuôi như thác nước từ 9 tầng mây chảy xuống, ngăn cách mọi lực lượng. Trận pháp vô hình chặn lại yêu lực đệ nhị thiên yêu. Yêu lực dâng trào như sóng thần diệt thế va chạm vào trận pháp nhưng không thể tạo ra chút gợn sóng. Trên lễ đài, Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ như không nghe thấy cái gì, tiếp tục nghi thức kết hôn. Có tiểu yêu nữ cầm nhẫn đi tới. Mọi lễ nghi theo nữ hài tử Đinh Đinh thiết kế, giống y như trên địa cầu. Nhẫn cưới là tự tay Đinh Hạo luyện chế, tốn nhiều công sức. Nhẫn cưới không chỉ có không gian ba chiều, còn là á thần khí thủ hộ cường đại, hình dạng phượng hoàng vỗ cánh. Hàn tinh ngưng kết từ huyền khí của Đinh Hạo thành hạt ngọc khảm vào nhẫn cưới, rực rỡ tựa kim cương. Đối với Tạ Giải Ngữ thì tác dụng thực tế của chiếc nhẫn không lớn, nhưng khi Tạ Giải Ngữ nghe nữ hài tử Đinh Đinh nói ý nghĩa của nhẫn cưới, khi Đinh Hạo tự mình đeo nhẫn vào tay nàng thì Tạ Giải Ngữ chìm trong hạnh phúc ngất ngây. Từ lúc Tạ Giải Ngữ còn nhỏ gia tộc suy sụp, gặp biến cố lớn, cửa nát nhà tan, nàng luôn sống trong giận dữ báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, Thiên Yêu Pháp Tướng Tạ Giải Ngữ bái vào Vấn Kiếm Tông ăn bữa hôm lo bữa mai khiến nàng trừ sống sót, không tiếc trả giá báo thù ra không hề mong chờ vào tương lai. Ngày tháng âm u, đau khổ ấy chỉ có nữ hài tử Đinh Đinh là ánh sáng, chỗ dựa duy nhất trong đời Tạ Giải Ngữ. Sau này bên Tẩy Kiếm Trì, thiếu niên thanh tú biểu tình kiên cường đứng ra đỡ một roi quất hướng Tạ Giải Ngữ. Từ khoảnh khắc đó cuộc đời nàng nghênh đón ánh sáng. Tạ Giải Ngữ vĩnh viễn nhớ hình dạng thiếu niên mỉm cười đưa y phục cho nàng, nhớ kỹ bóng lưng hắn canh giữ bên cạnh khi nàng tắm, nhớ kỹ hắn dịu dàng bẻ bánh thịt nhét vào tay nữ hài tử Đinh Đinh, nhớ kỹ hắn kinh diễm nhìn nàng, nhớ kỹ hắn thân thiết tặng quần áo và ngân lượng, nhớ kỹ bóng lưng hắn phóng khoáng cười to xoay người đi. Ngày đó ánh hoàng hôn chiếu rọi, bóng dáng thiếu niên khắc ghi trong tim Tạ Giải Ngữ. Đó là tia sáng thứ nhất Tạ Giải Ngữ nhìn thấy, là ấm áp duy nhất từ khi Tạ Giải Ngữ cửa nát nhà tan, tất cả người thân đều bỏ mình đi, cuộc sống tối tăm nhất. Không ai biết vào giây phút đó trong lòng Tạ Giải Ngữ phong hoa tuyệt đại đã chất chứa thiếu niên kia. Dù sau này thiếu niên chỉ là võ giả bình thường thì Tạ Giải Ngữ sẽ không chê hắn. Sau này Tạ Giải Ngữ bái vào Vấn Kiếm Tông, thân thể huyết mạch bị kích phát ra, thực lực tăng nhanh, nàng đã có tư cách báo thù. Tạ Giải Ngữ đã có thể giúp nữ hài tử Đinh Đinh giải trừ phong ấn trong cơ thể, để Đinh Đinh hồi phục lực lượng linh thân. Báo thù trở nên tự nhiên theo lẽ thường. Tiểu tông môn từng hủy diệt Tạ gia ở trước mặt Tạ Giải Ngữ đã lớn lên không chịu nổi một kích. Khi Tạ Giải Ngữ xóa sổ tiểu tông môn khỏi thế giới này, nữ võ thần nhìn xuống hồng trần cuồn cuộn, nàng đã không còn người thân. Đinh Hạo trở thành duy nhất trong lòng Tạ Giải Ngữ. Vì Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ chấp nhận trả giá mọi thứ. Tạ Giải Ngữ trở thành thánh nữ của Tiên Hoàng Cung, tiếp tục chiến đấu vì Vấn Kiếm Tông, tất cả đều là vì Đinh Hạo. Bây giờ, vào giây phút đeo nhẫn cưới, Tạ Giải Ngữ biết trong sinh mệnh của nàng có một người thân chung huyết mạch, một người không rời xa, cùng sống cùng chết. Bên ngoài trận pháp phòng hộ, đệ nhị thiên yêu mặt mày dữ tợn nhe răng cười nói cái gì đó nhưng Tạ Giải Ngữ không nghe thấy. Các cường giả yêu tộc trong chân hoàng quảng trường kinh hoàng, hoảng hốt gầm giống nhưng không nghe thấy. Trong thế giới của Tạ Giải Ngữ chỉ có nam nhân trước mắt. Thiếu niên ngày xưa dịu dàng cười với Tạ Giải Ngữ bên tẩy kiếm chỉ bây giờ là trượng phu của nàng, là một nửa linh hồn. Nếu có ai phản đối Tạ Giải Ngữ đeo nhẫn cưới, vậy để kẻ đó chết đi. Tạ Giải Ngữ nở nụ cười dịu dàng, mở cho ta. Thân hình to lớn của đệ nhị thiên yêu bước ra một bước, yêu lực hùng hồn bẻ gãy nghiền nát oanh kích lễ đài. Yêu lực càng hồn hồn hơn ránh vào mặt đất như vòng xoáy ngầm lan tràn ra bệ đài. Dù thế nào thì đệ nhị thiên yêu quyết không thể để hôn lễ hoàn thành, nếu không thì lời gả sẽ ra sao? Đệ nhị thiên yêu có thân phận, địa vị như thế nào? Nếu gả đã xác nhận lập trường mà còn cho đôi cậu nam nữ hoàn thành hôn lễ trước mặt nhiều người thì chẳng phải là làm gả bẽ mặt. Trong lòng đệ nhị thiên yêu tràn ngập sát ý. Không quan tâm thân phận trưởng bối quyết định hết sức ra tay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo đánh vào lễ đài, dây xích phù văn trận pháp minh văn trong suốt rậm rạp như thần long chạy lung tung, nhìn mỏng dính, đâm một cái là thủng nhưng hoàn toàn ngăn cách lực lượng của đệ nhị thiên yêu. Trừ hơi gợn sóng thì trận pháp không nứt một chút nào. Đệ nhị thiên yêu biến sắc mặt. Phe Đinh Hạo đã chuẩn bị từ trước. Đệ nhị thiên yêu âm trầm quát to, giết. 20 cường giả thiên yêu tộc bên cạnh đệ nhị thiên yêu tấn công cao thủ tiên hoàng cung, chân hoàng vệ trong chân hoàng quảng trường. Những thế lực yêu tộc bình thường quan hệ thân với tiên hoàng cung cũng thành mục tiêu công kích của đám cường giả thiên yêu tộc. Hôm nay thiên yêu điện đến đây là quyết đập phá. Ngươi muốn kết hôn đúng không? Vậy hãy để máu và xương trắng xếp đầy hôn lễ của ngươi. Tin tưởng đây sẽ là ký ức khó quên. Đệ nhị thiên yêu cười nanh chanh, ha ha ha ha ha ha. Dám mạo hiểm đối địch thiên hạ, người yêu kết hợp, chẳng biết xấu hổ, đúng là đáng chết. Tiên hoàng đại thánh không biết thiên mệnh, nghịch thiên mà đi. Hôm nay huyết tẩy tiên hoàng cung, để nó từ đây vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ha ha ha ha ha ha. Đệ nhị thiên yêu nói rồi sải bước đi hướng lễ đài. Yêu khí đỏ đen ngưng tụ thành yêu nhẫn trong tay đệ nhị thiên yêu, lưỡi như răng cưa rung rung. Toàn thân đệ nhị thiên yêu đằng đằng ma khí, sát khí sôi trào. Đệ nhị thiên yêu muốn xé mở lễ đài, tự tay giết đôi uyên ương ván số. Hôn lễ rối loạn. Trong chân hoàng quảng trường quanh quẩn tiếng gào giống chém giết, máu phun như suối bắn lên cao. Binh khí va chạm, yêu lực chấn động, năng lượng khủng bố nổ tứ tung, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Hôn lễ trở thành trò hề. Trên lễ đài, đôi tân lang và tân giai nhân như không nghe thấy cái gì. Nhẫn cưới nằm trên ngón tay Tạ Giải Ngữ, Đinh Hạo. Đinh Hạo cúi đầu thì tầm bên tai Tạ Giải Ngữ, chúng ta thật may mắn, trên thế giới có hôn lễ của ai rộng lớn, náo nhiệt hơn chúng ta. Yêu tộc toàn Bắc vực chém giết dưới lễ đài. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn lão già thiên yêu điện xem, tức muốn nổ óc nhưng không thể ngăn cản hôn lễ của chúng ta. Nghe Đinh Hạo nói thì tình hình hỗn loạn này là chứng nhân cho hôn lễ hiếm thấy nhất. Tạ Giải Ngữ bật cười. Hai tay Đinh Hạo nâng mặt Tạ Giải Ngữ, môi chạm vào môi nàng. Giờ phút này, thời gian ngừng lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm khủng bố liên tục vang lên xen lẫn với tiếng răng rắc vòng năng lượng trận pháp vỡ. Đệ nhị thiên yêu oanh kích trận pháp minh văn chống được nửa nén nhang thì bắt đầu sụp đổ. Đinh Hạo cười dịu dàng nói, nàng chờ một chút, ta đi giải quyết lão già này. Tạ Giải Ngữ nắm tay Đinh Hạo, kiên quyết nói, chúng ta cùng đi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe nàng, Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ đứng trên lễ đài, biểu tình bình tĩnh nhìn vòng bảo hộ năng lượng hoàn toàn vỡ. Khuôn mặt cười nanh chanh của đệ nhị thiên yêu tới gần Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ hơn. Tạ Giải Ngữ giơ tay lên, vù vù vù vù vù. Một luồng sáng đỏ xẹt qua hư không rơi vào tay Tạ Giải Ngữ. Hộp kiếm chân hoàng. Tạ Giải Ngữ rút hộp kiếm. Một thanh kiếm mỏng chân hoàng vừa hoa lệ vừa dài xuất hiện giữa hư không, xoẹt xoẹt mấy cái. Tạ Giải Ngữ rút ra 9 thanh kiếm chân hoàng dài ngắn, kích cỡ, độ rộng khác nhau từ hộp kiếm. 9 thanh kiếm chân hoàng như tinh linh nghe lời lơ lửng trước mặt Tạ Giải Ngữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1304, Thiên Yêu Pháp Tướng, hạ, thủ ấn chân hoàng nở rộ như hoa sen, tiếng kiếm ngân vang. 9 thanh kiếm chân hoàng như vật sống LNS Ken tổ hợp lại, mỗi thanh là một phần của cự kiếm, vừa tinh xảo vừa hoa lệ. 9 thanh kiếm biến thành cự kiếm dày nặng rộng nửa thước, dài 4 thước, như con phượng hoàng lửa vỗ cánh bay. Bàn tay thuôn dài của Tạ Giải Ngữ suýt không cầm được chuôi kiếm thô dày. Nhưng cự kiếm thật sự bị Tạ Giải Ngữ nhẹ nhàng cầm lấy, nàng bay lên cao. Hai tay đinh hạo duỗi ra, thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết cùng nằm trong tay. Ma diễm cháy trên thanh ma đao tàn khuyết, thanh kiếm dì xét kêu vù vù, lực lượng kỳ lạ khuyết tán. Ha ha ha ha ha ha, đôi cẩu nam nữ không biết sống chết còn mơ chống cự. Sao xứng làm đối thủ của ta? Tiên Hoàng Đại Thánh ở đâu? Tự mình biến ra đây, nếu không thì đôi chó con này sẽ chết ngay. Đệ nhị thiên yêu cười nanh chanh, không để mắt đến Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Đệ nhị thiên yêu điểm danh khiêu chiến Tiên Hoàng Đại Thánh, nhưng không có đáp lại. Ha ha ha ha ha ha, nếu giả làm rùa đen rút đầu để trẻ chịu chết thì... Tốt tốt tốt, ta làm thịt đôi uyên ương ván số này trước, sau đó phá hủy Tiên Hoàng Cung. Chờ xem ngươi có chịu ra hay không. Đệ nhị thiên yêu cuồng ngạo cười to. Ánh mắt đệ nhị thiên yêu nhìn hướng Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ, vỗ một cái. Yêu lực khủng bố chém qua. Đây là lực lượng thần cảnh. Đinh Hạo cười khẩy. Thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết giao nhau thành hình chữ thập che trước mặt Đinh Hạo. Ánh sáng trắng và đỏ tuôn ra thành vòng bảo hộ hình chữ thập che chắn Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Yêu lực chém vào vòng phòng hộ hình cung, tán loạn. Lễ đài to lớn sụp đổ thành đá vụn nhưng Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ long tốc không tổn hao gì, người không dính hạt bụi. Đệ nhị thiên yêu ngây ra. Tuy đệ nhị thiên yêu đoán được có lẽ Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ sẽ đỡ một kích gã tùy tay vung nhưng không ngờ bị chặn dễ dàng thế này. Đinh Hạo độc miệng nói, ha ha ha ha ha ha. Công kích trình độ như vậy làm người ta cười rụng răng. Thứ không biết sống chết chính là ngươi. Lão già, ngươi ngủ say trong bóng tối quá lâu, sớm nên biến thành bụi đất lại còn chạy ra mất mặt. Vẫn không hiểu sao, thời đại của các ngươi đã qua, thứ cổ hủ sớm bị thời gian đào thải còn đòi xưng vương xưng bá. Thật là diễn trò hài mà không tự biết, đáng thương quá. Đệ nhị thiên yêu nghe xong tức xì khói, mặt xanh mét, lửa giận bùng cháy. Đệ nhị thiên yêu gằn giọng, tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Đáp lại đệ nhị thiên yêu là một luồng kiếm quang đỏ thẫm, chân hoàng hú dài. Ui! Thanh âm có lực lượng rối loạn lòng người. Cự kiếm hóa thành ánh sáng đỏ trước mắt đã đến chắn đệ nhị thiên yêu. Tạ Giải Ngữ không nói không rằng vung cự kiếm. Đệ nhị thiên yêu tức giận quát, cản rỡ. Dám chủ động rút kiếm trước mặt ta. Tiểu bối dám chủ động tấn công gã. Lòng đệ nhị thiên yêu máy động, chán hiện vòng bảo hộ yêu lực chặn lại mũi kiếm sắc bén. Dù có vòng bảo hộ nhưng đệ nhị thiên yêu vẫn thấy chán đau nhức. Gã chặn được một kiếm đoạt mệnh lại không thể ngăn lực lượng kỳ lạ đánh vào. Lỗi to, đệ nhị thiên yêu giật nảy mình vội né tránh. Một giọt máu chảy ra từ chán đệ nhị thiên yêu. Tuy đệ nhị thiên yêu chỉ bị thương ngoài da nhưng gã giận run người. Gần vạn năm qua đây là lần đầu tiên đệ nhị thiên yêu bị thương, cường giả đến cảnh giới như gã chán nhỏ máu tương đương thua cuộc. Vù vù vù vù vù, kiếm khí như hồng, nhát kiếm thứ hai bay tới ngay. Tiểu bối chết đi, đệ nhị thiên yêu quê quá biến khủng đánh ra cú đấm đập mạnh vào cự kiếm chân hoàng. Ầm ầm ầm ầm ầm, yêu lực chấn động, Tạ Giải Ngữ văng ra ngoài nhưng không chật vật, thân hình nàng như cọng lông phượng không chút sức nặng. Động tác yêu mỹ, đệ nhị thiên yêu cười nhạt đang định đuổi theo thì bỗng khựng lại. Từ khi nào quanh người đệ nhị thiên yêu trong trăm thước đổ mưa rào rào, mơ hồ có bọt nước lơ lửng, nước chảy róc rách, cá vẫy đuôi, tiếng hồng nhạn hú dài. Đệ nhị thiên yêu ngây người, mắt lóe tia sáng lạnh. Kiếm ý đẳng cấp này đã đến cảnh giới lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Đệ nhị thiên yêu là lão quái vật ngủ say nhiều năm, biết rõ kiếm ý đáng sợ cỡ nào. Đệ nhị thiên yêu từng thấy mấy nhân loại thượng cổ hung dữ, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý thì thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, hầu như là vô địch. Đệ nhị thiên yêu không ngờ khi tỉnh dậy lại gặp kiếm ý, còn là thiếu niên nhân loại trẻ tuổi đến vậy. Đệ nhị thiên yêu bỗng cảm thấy gã đã bỏ qua điều gì, mới tỉnh lại chạy tới tiên hoàng cung ngay. Gã không hiểu thế cục bắc vực hiện giờ. Toàn thân đệ nhị thiên yêu dâng trào yêu lực bảo vệ kín kẽ. Mặt gã hung tợn nhanh như chớp di chu ển trong mưa phùn. Mục tiêu của đệ nhị thiên yêu là Đinh Hạo, nhổ cỏ tận gốc. Đệ nhị thiên yêu tuyệt đối không để tai họa nhân loại lĩnh ngộ kiếm ý sống sót. Đinh Hạo cũng có mục đích tương tự. Nếu đã gây rối hôn lễ của ta thì sẵn sàng chịu chết đi. Ngay từ đầu đã muốn dụ đám mục nát các ngươi ra diễn trò hề. Các ngươi đã ngoan ngoãn chạy ra cắn câu thì chết hết đi. Chỉ khi đám vật cản các ngươi chết hết thì bắc vực mới có cục diện hợp tác ổn định. Đinh Hạo kích phát lĩnh vực kiếm ý. Vù vù vù vù vù. Mưa đầy trời biến thành sát khí sắc bén đáng sợ nhất. Cá bơi lội. Tiếng hồng nhạn hót trở thành sát khí vô thanh bao vây đệ nhị thiên yêu. Thoáng chốc máu phun ra. Đệ nhị thiên yêu giống to. A, kiếm ý phá yêu khí hộ thân thần cảnh của đệ nhị thiên yêu. Chân hoàng hú dài. Gơ y. Công kích của Tạ Giải Ngữ lại đến. Cử kiếm có lực lượng chân hoàng gia cố vô cùng cứng chắc nhanh chóng đâm ra. Đệ nhị thiên yêu cảm giác được sát khí đáng sợ. Đây là nguy hiểm chết chóc thật sự. Đệ nhị thiên yêu phát hiện Đinh Hạo và Tạ Giải Ngữ cùng đánh có sự tăng phúc kỳ lạ. Lực lượng của Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ tăng vọt chứ không phải đơn giản 1+1. Sức mạnh tăng vùn vụt. Lực lượng chân hoàng và đao kiếm hợp lại phát huy sức mạnh gấp mấy lần. Đinh Hạo cũng phát hiện tình huống lạ. Đinh Hạo thầm nghĩ, đây là sao? Chẳng lẽ sau khi kết hôn có hiệu quả như vậy? Mình và Tiểu Ngữ phối hợp không hề chúc chắc. Như đã tập luyện ngàn vạn lần, giống trận pháp liên kích. Đây là cảm giác tâm hữu linh tê, hay lực lượng hai người nước sữa giao hòa. Phía đối diện, đệ nhị thiên yêu rơi vào thế khó, người gã đã đầy vết thương. Lực lượng kiếm ý có thể không nhìn phòng ngự, không gì không phá được. Kiếm ý để lại từng vết thương trên cơ thể đệ nhị thiên yêu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ tiếp tục thế này thì máu gã sẽ chảy khô. Càng khó chấp nhận là tôn nghiêm bị kích thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, khoanh tay đứng nhìn đệ nhị thiên yêu không ngờ hai hậu bối nho nhỏ buộc gã đến tình trạng khốn khó như vậy. Thời đại thật sự thay đổi sao? Hai thanh niên nghe nói mấy năm nay mới nổi đã có lực lượng đối kháng với thần cảnh. Không lẽ vô tận đại lục bây giờ cường giả thần cảnh là cà rốt ven đường tùy tiện nhổ lên? A, đệ nhị thiên yêu nổi khùng, yêu lực cuồn cuộn bộc phát ra hết. Tuy đệ nhị thiên yêu là cường giả thần cảnh nhưng dù gì tuổi thọ có hạn, vì bất tử gã chịu chém một đao phong. Ấn tu vi, đệ nhị thiên yêu phong. Ấn cơ thể trong thiên yêu huyết trì thiên yêu điện, ngủ say nhiều năm, nguyên khí đông lại. Một ngày đệ nhị thiên yêu chỉ hít thở một lần, sinh mệnh gần như ngừng chảy nên mới sống được đến ngày hôm nay. Lần này đệ nhị thiên yêu thức tỉnh không thể bộc phát hết sức, nếu không thì sẽ đi bán muối. Nhưng đệ nhị thiên yêu bị buộc đến tận đây, gã không dám giữ sức nữa. Miệng đệ nhị thiên yêu nuốt một gốc thần dược, dược lực nhanh chóng tan ra. Thiên yêu pháp tướng, đệ nhị thiên yêu bước ra một bước, yêu khí tứ tán mờ. Cơ thể đệ nhị thiên yêu trướng to ra như người khổng lồ cao trăm thước, thần quang phủ quanh thân, áo giáp bạc bám trên người, bảo tướng trang nghiêm như thiên thần giáng xuống trần gian, khiến người không dám chống cự. Bản thể yêu tộc thường là động vật mãnh thú, mạch thiên yêu hoàn toàn ngược lại, bản thể của bọn họ xóa đi yêu khí, thần quang ngút trời như biến thành thiên thần. Lực lượng này có thuộc tính khắc chế yêu tộc khác. Cho nên thiên yêu mới là bá chủ lâu dài trong yêu tộc. Sau khi cơ thể trướng to, lực lượng của đệ nhị thiên yêu cũng tăng vọt. Huyết khí cuồn cuộn như biển rộng, bừng bừng sức sống, thân thể chân hoàng đại học bị kiếm ý chém tái hiện trạng thái cao nhất năm xưa. Khuôn mặt đệ nhị thiên yêu trẻ cỡ 20 tuổi, cột rồng yêu khí phóng lên cao khuấy động bốn phía, hư không vạn vẹo. Đây là lực lượng của cường giả thần cảnh trung giai. Hai con kiến nhỏ, chết đi. Khí thế đệ nhị thiên yêu hùng hồn, cười ồm ồm, thanh âm như sấm, lời nở ói hình thành gió lốc, mắt như mặt trời, khom người nhìn xuống. Ánh mắt đệ nhị thiên yêu như phán xét, bàn tay to tựa dãy núi đè xuống kèm theo sức mạnh hung hãn. Bàn tay ánh bạc, không gian xung quanh bị đè nén, có lực lượng pháp tắc kỳ lạ bộc phát muốn bóp nát thế giới này. Đinh Hạo phát ra kiếm ý nhưng không thể đâm xuyên bàn tay đệ nhị thiên yêu. Đinh Hạo quát to, lão già này chơi thật. Tiểu Ngữ, tốc chiến tốc thắng. Thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết như hai cánh dương ra. Huyền khí hỏa diễm, cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch hoàn toàn khởi động. Tạ Giải Ngữ cũng bùng phát lực lượng, ảo ảnh chân hoàng hiện ra sau lưng, tay ngọc ngà liên tục bắt kiếm ấn chân hoàng. Cử kiếm công kích hân hoàng rung bần bật, mũi kiếm cắt hư không, cuối cùng biến thành bão kiếm quét qua. Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ bùng phát lực lượng mạnh nhất. Khi lực lượng giao nhau, một luồng sáng lạ bắn ra. Bàn tay khổng lồ của đệ nhị thiên yêu bị phá hủy trong trước mắt. Nguy rồi. Đệ nhị thiên yêu biến sắc mặt, con ngươi to lóe tia kinh sợ, sao có thể như vậy? Loại lực lượng này là lực lượng đó. Nguy rồi. Nỗi sợ hãi trong ký ức đệ nhị thiên yêu lại tràn về. Đó là thời đại thượng cổ tiên cổ xa xôi trước khi đệ nhị thiên yêu ngủ say. Trên thế giới này từng xuất hiện một lực lượng khủng bố, hoàn toàn khắc chế sức mạnh thiên yêu. Thật ra nó không chỉ khắc chế thiên yêu, rất nhiều thần thông ở thời đại đó đều bị lực lượng là khắc chế, hầu như càn quét khắp thiên hạ. Thiên yêu pháp tướng trước mắt bị phá hủy. Lực lượng khủng bố không hùng dũng nhưng nơi nó đi qua thiên yêu pháp tượng như tượng cát nhanh chóng sụp xuống. Các cường giả thiên yêu tộc ngơ ngác nhìn hình ảnh đó. Có cường giả thánh nhân cảnh thiên yêu điện hét thê lương, lão tổ. Tiếng hét như chết cha chết mẹ, cường giả thiên yêu tộc không thể tin điều mình trông thấy. Thần thông mạnh nhất thiên yêu tộc không chịu nổi một kích. Trước mắt thiên yêu pháp tướng khổng lồ bị hủy diệt. Đệ nhị thiên yêu biến về hình dạng cũ nhưng không còn trẻ tuổi. Gã mất nhiều sức sống nên càng già nua hơn. Tóc trăng lưa thưa, lưng khòm. Đệ nhị thiên yêu thở hổn hển, mặt đầy nếp nhặt như da quýt khô. Đệ nhị thiên yêu lảo đảo không đứng vững. Chết! Thanh ma đao tàn khuyết trong tay trái Đinh Hạo vung lên. Đao ý vô hình bắn ra. Kiếm ý của Đinh Hạo đi hướng 24 tiết khí. Đao ý thì hướng uy lực tự nhiên phong lôi thủy hỏa điện. Xuân hạ thu đông cũng có thể diễn hóa phong lôi thủy hỏa điện. Thời tiết tự nhiên biến đổi cũng là lâu nở hồi hoàn mỹ. Trong ngàn vạn biến đổi Đinh Hạo lĩnh ngộ ra một thức phong chi đao ý. Một đao kia chính là thức phong chi đao ý. Một đao chém ra không có uy thế gì nhưng có gió thổi. Đệ nhị thiên yêu trợn to mắt. Gã cảm giác được uy hiếp rất lớn. Đệ nhị thiên yêu cắn đầu lưỡi phun ra ngụm tinh huyết vào tấm da lông đen trong tay. Da lông biến to ra thành áng mây đen, có tiếng gầm gừ khủng bố phát ra ngăn chặn đao ý. Đây là da thiên yêu chí tôn, nó là một trong các báu vật khí vận của thiên yêu điện. Nghe nói thời tiên cổ có một vị thiên yêu tổ tiên đến cảnh giới đỉnh cao khi thăng tiên đã để lại một miếng da bụng, ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc, còn có sức mạnh thiên yêu cực cảnh. Có thể chu tiên giết Phật. Phong chi đao ý chưa đụng vào mây đen đã tan tác. Nhưng cùng lúc đó, thân hình đệ nhị thiên yêu nhanh chóng ra nua, làn da như hạt cát bay đi, sức sống khô cạn ngay. Đệ nhị thiên yêu kinh khủng giống to, không. Đệ nhị thiên yêu quá cổ xưa, nuốt vào thần dược cũng không thể hồi phục thanh xuân. Đệ nhị thiên yêu thúc dục ra thiên yêu cần có huyết khí, lực lượng dồi dào. Với tình trạng hiện nay của đệ nhị thiên yêu chỉ chống được một giây, nếu cứ tiếp tục gã sẽ bị tấm da nuốt mất. Giết! Đinh Hạo không nương tình lại chém một đao. Gió nhẹ thổi tới. Đệ nhị thiên yêu liên tục thụt lùi nhưng không thể tránh khỏi cơn gió. Đệ nhị thiên yêu tránh nén hư con thói. Thê lương rít gào, yêu thần cung, thái sơ công chúa. Các ngươi còn không ra tay. Lần này âm mưu ngăn cản lễ thành hôn của Tiên Hoàng Cung là Thiên Yêu Điện, Yêu Thần Cung hợp tác với nhau. Thái Sơ công chúa chậm rãi đứng dậy, cười là lạ. Thái Sơ công chúa không xông lên mà vẫy tay, mấy chục cao thủ Yêu Thần Cung đứng sau lưng nàng bay nhanh ra. Không phải ngăn cản Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ mà canh giữ bốn phía chân hoàng quảng trường. Đệ nhị thiên yêu biến sắc mặt nói, các ngươi. Đệ nhị thiên yêu cực kỳ giật mình, trong khoảnh khắc hiểu ra điều gì. Thiên yêu điện trúng kế, Yêu Thần Cung và Tiên Hoàng Cung hợp tức với nhau. Hôn lễ lần này là sát cục. Trong trước mắt đệ nhị thiên yêu suy nghĩ rất nhiều điều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, không phục thì đến chiến. Đệ nhị thiên yêu như con thú bị nhốt, cuồng giống to, bội bạc tín nghĩa, Yêu Thần Cung sẽ bị trời phạt. Mắt đệ nhị thiên yêu tràn ngập không cam lòng, độc ác. Thái Sơ công chúa mỉm cười nói, sao ngươi nói vậy? Yêu Thần Cung và Thiên Yêu Điện chưa từng kết minh thì lấy đâu ra bội bạc tín nghĩa? Chúng ta chưa ngay mặt đồng ý đề nghị của các ngươi bao giờ, Yêu Thần Cung chỉ đến tham gia hôn lễ. Đây là chuyện giữa ngươi và Tiên Hoàng Cung, các ngươi hãy tự giải quyết, Yêu Thần Cung sẽ không nhúng tay vào. Cao thủ Yêu Thần Cung tỏ vẻ chuyện không liên quan đến ta. Đệ nhị thiên yêu hét thảm, a, một cánh tay đệ nhị thiên yêu bị chém đứt, máu tuôn ồ ạt, càng không chống đỡ nổi nữa. Lúc ngươi rất huênh hoang mà. Đinh Hạo búng tay, giọt máu trên thân kiếm bay ra, mũi kiếm chỉ hướng đệ nhị thiên yêu. Đinh Hạo sát khí sôi trào từng bước một tới gần đệ nhị thiên yêu. Đinh Hạo nói, Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba thì tuyệt đối không sống qua canh năm. Ta nói tuổi thọ của ngươi không lâu hơn hôm nay, bây giờ tin chưa? Đệ nhị thiên yêu thê thảm và thù hận cười nói, tiểu tạp chủng, ngươi thật ác. Đinh Hạo lạnh lùng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Tiên Hoàng Cung có lòng mời ngươi tham gia hôn lễ nhưng ngươi mang theo sát khí đến, gây hóa chân hoàng thành, đây là tự làm tự chịu. Chết đi. Mưa rơi tí tách, có tiếng gió rít gào, kiếm ý, đao ý cùng thi triển, mưa sa gió giật. Quá trình kỳ lạ diễn hóa sinh ra lực lượng mới. Đây không phải lần đầu tiên Đinh Hạo thử kiếm ý, đao ý cùng xuất hiện, lúc trước tu luyện hắn có tập thử. Đinh Hạo nắm bắt rõ loại biến đổi này, mỗi lần thi triển là càng hiểu rõ hơn. Biểu tình đệ nhị thiên yêu tuyệt vọng, loại lĩnh vực đao kiếm này ẩn chứa đại thế, như trời trăng cùng đi, ngân hà rực rỡ, không thể tránh né. Với trạng thái hiện giờ của đệ nhị thiên yêu không thể chống lại, chẳng lẽ thời đại của gã thật sự đã qua? Đệ nhị thiên yêu chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào tay hai hậu bối. Thời đại thay đổi, cường giả thần cảnh đã không thể xưng hùng trên vô tận đại lục. Lão tổ, mau cứu lão tổ. Cường giả thiên yêu tộc đã tử thương nặng nề, trông thấy hình ảnh đó ai nấy khóe mắt nứt ra, không tiếc xông lên muốn cứu đệ nhị thiên yêu. Nhưng cường giả thiên yêu tộc làm vậy không khác gì thiêu thân lao vào lửa. Dù là cường giả thiên yêu tộc nào khi xông vào lĩnh vực mưa sa gió giật là sẽ nổ tung thành đống thịt vụn. Bùng bùng bùng bùng bùng, trong khoảnh khắc mấy cường giả thiên yêu tộc chết ngắc. Trong lĩnh vực đao kiếm phong vũ thì Đinh Hạo là hóa thân của sát thần. Đệ nhị thiên yêu gặp nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông, lúc này đột nhiên có biến dị. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nếu đã thắng cần gì đổi tận giết tuyệt. Thanh âm vang vọng trên bầu trời chân hoàng thành, chỉ là giọng nói đã khiến ánh sáng vặn vẹo. Bình chướng hư không vỡ vụn bởi sóng âm, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng không tha nghi ngờ. Lĩnh vực đao kiếm phong vũ của Đinh Hạo bị đánh tan, chiến đấu trong chân hoàng quảng trường ngừng lại, trong thanh âm kia không ai dám đánh nhau nữa. Các cường giả thánh nhân cảnh run rẩy từ tận linh hồn, cảm giác như có nhà bị thần long đè ép. Một cường giả thiên yêu điện mừng rỡ giống to, là yêu tổ. Các cường giả thiên yêu tộc lộ ánh mắt mừng rỡ đường cùng gặp hy vọng. Yêu tổ hiện thân, đây mới là nội tình thật sự của thiên yêu điện. Bá chủ từng chúa tể một kỷ nguyên, là vô địch thật sự. Dù là Bắc vực yêu thần cũng phải kiêng dè yêu tổ. Mấy năm nay thiên yêu điện có địa vị ngang hàng với yêu thần cung là nhờ vào yêu tổ. Thiên yêu chi tổ, yêu tổ là thiên yêu mạnh nhất trên thế giới này. So với vị đó thì có lẽ bối phận đệ nhị thiên yêu ngang hàng nhưng thực lực kém xa. Đệ nhị thiên yêu ngây người, sau đó ngửa đầu cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập đắc ý, vênh váo, đệ nhị thiên yêu mỉa mai nhìn Đinh Hạo, châm chọc nói, tiểu tạp chủng, ngươi bói không chính xác. Nhưng khiến đệ nhị thiên yêu bất ngờ là vẻ mặt Đinh Hạo không hoảng sợ, tràn ngập khinh thường, trào phúng. Chính lúc này, một thanh âm khác vang lên, đến chân hoàng thành phải phân ra sinh tử, thắng thua không sao. Huống chi gây sự trong chân hoàng thành của ta còn muốn an toàn rút lui thì quá xem thường ta. Thanh âm phát ra, lực lượng kỳ lạ khuếch tán. Lực lượng yêu tổ bao phủ trên bầu trời chân hoàng thành trước mắt tan rã, khí thế khiến người run rẩy biến mất. Ảo ảnh chân hoàng thay thế, to che trời, hai cánh kéo dài đến chân trời. Tiên hoàng đại thánh, trong chân hoàng thành vang lên tiếng hò reo như sóng thần. Giọng thiên yêu chi tổ lại vang lên, một kẻ từ bên ngoài đến mà muốn làm gì thì làm, muốn xưng bá bắc vực sao, người bên ngoài thì sao, thực lực là vua, nếu ngươi không phục thì đấu đi. Giọng tiên hoàng đại thánh đầy bá đạo đáp trả, nếu tiên hoàng cung ta xóa sổ thiên yêu điện của ngươi thì ngươi chịu bỏ qua không? Thiên yêu chi tổ im lặng, không cần biết khởi nguồn như thế nào, về lý thì đệ nhị thiên yêu không đúng. Vốn lý lẽ không đáng giá nhắc tới trong thế giới tàn nhẫn này, nhưng khi thực lực hai bên ngang ngửa nhau nó trở nên vô cùng quan trọng. Nửa ngày sau, thiên yêu chi tổ nói, cùng lùi một bước đi. Tiên hoàng đại thánh cười to, cực kỳ bá đạo nói, không lùi gì hết. Hôm nay thiên yêu vào chân hoàng thành đều phải chết. Nếu ngươi không phục thì thỏa thích chiến đi, xem đến cuối cùng ai sẽ bị diệt đạo thống. Lại im lặng. Một lát sau thiên yêu chi tổ lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ món nợ hôm nay. Thiên yêu chi tổ dứt lời, lực lượng kỳ lạ trong hư không biến mất. Thiên yêu chi tổ vang dội cổ kim yêu tộc chọn lùi bước. Tồn tại đến đẳng cấp như thiên yêu chi tổ sao không biết tiên hoàng đại thánh đáng sợ cỡ nào. Tiên hoàng cung có thể sừng sững ở bắc vực mấy năm nay, phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, trong bóng tối biết bao lần so kình. Nếu thiên yêu chi tổ làm gì được tiên hoàng đại thánh thì tiên hoàng cung đã sớm không tồn tại. Thiên yêu chi tổ suy tính thiệt hơn, khi tiên hoàng đại thánh bá đạo không chịu lùi bước thì gã từ bỏ cứu viện. Mỗi cường giả tuyệt đối gánh vác rất nhiều thứ trên vai, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không buông tay làm liều. Nhưng lần này thiên yêu điện bị yêu thần cung lừa, tưởng hợp tác ăn ý ai ngờ là mình đơn phương, thiên yêu điện tổn thất nặng nề. Khiến thiên yêu chi tổ, nhiều cường giả thiên yêu tộc không nghĩ ra là tại sao bắc vực yêu thần phái cấp tiến, luôn hô hào muốn huyết mạch yêu tộc tinh thuần lần này không phản đối hôn lễ. Một bước sai, mọi bước đều sai. Cuối cùng lực lượng thiên yêu chi tổ biến mất trên bầu trời, đám cường giả thiên yêu tộc vốn hưng phấn biến mặt trắng bệch, ủ rũ. Đặc bi ể tờ là đệ nhị thiên yêu, khuôn mặt nhăn nheo như bị dép đập vào mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, không phục thì đến chiến. Hạ vận mệnh cường giả thiên yêu tộc đã bị quyết định vào giây phút này. Đệ nhị thiên yêu phát ra tiếng rú tuyệt vọng, không cam lòng, không, a huynh cứu ta. Đệ nhị thiên yêu và thiên yêu chi tổ đương thời là cùng một thời đại, là đệ đệ ruột của thiên yêu chi tổ. Thiên phú của đệ nhị thiên yêu thua xa thiên yêu chi tổ nên chỉ là cường giả thần cảnh trung giai, ngủ say nhiều năm chậm lại tuổi thọ, hy vọng sẽ đợi được cơ duyên xuất thế tranh thủ cơ hội sống kiếp sau. Đáng tiếc đệ nhị thiên yêu quá xui xẻo, mới thứ dậy gặp phải hậu bối yêu nghiệt Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Có lẽ điều này liên quan đến tính cách của đệ nhị thiên yêu, quá huênh hoang, bá đạo, giết chóc quá nặng nề, quá độc ác. Đã định không thể thành châu báu. Nhưng thiên yêu chi tổ không đáp lời đệ nhị thiên yêu. So với truyền thừa hôn lễ thì đệ đệ ruột có là gì? Trước mắt gió mưa vần vũ, đệ nhị thiên yêu già nua, bị thương nặng giờ bị gió mưa giáp kích biến thành mưa máu tứ tán. Đệ nhị thiên yêu không kịp tự bảo đã thành bãi máu loãng, không còn màu xương. Chỉ có tấm da lông thiên yêu màu đen bay khỏi cơ thể đệ nhị thiên yêu biến thành luồng sáng đen lao hướng thiên yêu điện phía xa. Đinh Hạo muốn chụp lại nhưng không được. Loại thần vật này có in là báu vật khí vạn của thiên yêu điện nên tự động quay về thiên yêu điện.